Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, Dòng Binh Đoàn Thủ Tịch Kỹ Sư. 3.3, làm Hắc Mân Côi hỏi Trương Viễn về sau định làm như thế nào thời điểm. Trương Viễn trong lòng liền biết, hắn gia nhập Thứ Huyết Dòng Binh Đoàn thời cơ đã thành thục. Hắn chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là bằng chính ta cố gắng. Qua ngày tốt lành, trở nên nổi bật, được sống cuộc sống tốt, trở nên nổi bật, tục không thể lại tục nguyện vọng, nhưng cũng là mỗi một người bình thường trong lòng nhất bản sơ nguyện vọng một trong. Vô số người liều mạng cố gắng cả một đời, có thể không phải là vì cái mục tiêu này. Trương Viễn nói rất là tự nhiên, không có nửa điểm che lấp, hắn ánh mắt bằng phẳng, một chút liền có thể nhìn thấy trong đó đối với tương lai ước mơ. Hắc Mân Côi tin, ba tương đương, nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay. Cười nói hay lắm, chính là vì trở nên nổi bật. Ngươi là như thế này, ta cũng là dạng này. Trương Viễn nhìn về phía Hắc Mân Côi, ngạc nhiên nói, ngươi không phải đã trở nên nổi bật sao? Hắc Mân Côi tự giễu cười một tiếng, tại người bình thường xem ra, ta thật không tệ, nhưng chính ta lại không hài lòng. Nói xong, nàng nhìn về phía Trương Viễn, trầm giọng nói, Trương Viễn, ngươi có xuất chúng thiên phú, cũng phi thường cố gắng, nhưng cái vũ trụ này, chỉ dựa vào cố gắng cũng không nhất định có thể trở nên nổi bật. Còn muốn đi đến chính xác con đường, ngươi cân nhắc qua về sau cụ thể nên làm cái gì sao? Trương Viễn cười nói, tiếp tục tạo ta cơ giáp, mở một gian đại cơ giáp cửa hàng. Bằng vào ta tay nghề, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Phốc phốc tương đương, Hắc Mân Côi nở nụ cười, là cười trào phúng. Cơ giáp cửa hàng, ngươi bây giờ là tiểu cửa hàng, tự nhiên không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Nhưng ngươi cửa hàng lớn rồi, hỏng cuộc sống khác kế, lại hoặc là kiếm tiền quá nhiều, để cho người ta ghen ghét đỏ mắt, tìm ngươi phiền phức, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh lại. Ta cũng không phải ăn chay. Trương Viễn vung xuống nắm đấm. Hắc Mân Côi lập tức truy vấn. Nhưng nếu như tìm ngươi phiền phức là Daliman nội thành một gia tộc lớn nào đó đây? Nếu như tìm ngươi phiền phức là quan trị an, là cường đại cuồng bạo cấp chiến sĩ đây? Ngươi còn có thể đánh đi ra sao? Ách tương đương, Trương Viễn trầm mặc, tựa hồ đã không phản bác được. Qua đại khái 5 giây, hắn thấp giọng hỏi. Người nói với ta những này, có cái gì xem? Hắc Mân Côi bắt đầu nghiêm mặt lên, hỏi, người cảm thấy Bạch Đoàn trưởng thế nào? Trương Viễn ăn ngay nói thật, đơn thuần, ngây thơ, không có bản sự, về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nàng hẳn là sẽ gả cho một gia tộc lớn nào đó tử đệ. Sinh mấy đứa bé, chỉ cần Daliman gia tộc không có chuyện, nàng đời này liền có thể sống cố gắng. Cũng coi như cả một đời yên lòng hạnh phúc đi. Người nói một chút cũng không sai. Hắc Mân Côi gật đầu. Nhưng sau đó nàng lại lắc đầu. Tại người bình thường xem ra, thời gian này xác thực coi như không tệ. Nhưng Bạch Đoàn trưởng lại cũng không cam lòng như thế. Sở dĩ liền có Thứ Huyết Dòng Binh Đoàn. Trương Viễn ánh mắt khinh miệt. Nàng đây là tại nhà tròi mà thôi. Cái này là hắn ý tưởng chân thật. Nửa điểm không cần ngụy trang. Hắc Mân Côi không có phủ nhận. Nàng gật gật đầu, thật có chút trò đùa. Nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn phất tay cắt ngang nàng. Không nhịn được nói, người đến cùng muốn nói cái gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng che che lấp lấp, cùng như làm tặc. Hắc Mân Côi trong lòng sinh ra muốn đem người này đánh một trận tơi bời ý nghĩ. Thật vất vả nhịn xuống sau khi, nàng một đôi tông con mắt màu đen chăm chú nhìn Trương Viễn. Tựa hồ muốn cả người hắn xem thấu đồng dạng. Đối với dạng này cuồng bạo cấp cường giả nhìn chăm chú. Trương Viễn nửa điểm không giả, thản nhiên trái ngược nhau. Một phút đồng hồ sau, Hắc Mân Côi thấp giọng nói. Ta tuổi tác cũng không nhỏ. Bạch Đoàn trưởng nếu như lấy chồng ở xa, ta liền phải đi theo. Bạch Đoàn trưởng nếu như qua phổ thông phụ nhân sinh hoạt, giúp chồng dạy con, ta sinh mệnh cũng chỉ có thể cả ngày phí thời gian. mà ta không cam tâm dạng này sống hết đời. Thốt ra lời này, Trương Viễn trong lòng lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn biết rõ, một cái có thể trợ hắn thượng vị cái thứ nhất minh hữu xuất hiện. Hắn nhìn xem Hắc Mân Côi con mắt, ở cái này thân hình cao lớn cường tráng không thua nam nhi nữ tử trong mắt. Hắn thấy được cháy hừng hực dã tâm. Hắc Mân Côi thấp giọng nói, tại cơ giáp chiến đấu lên, ta thiên phú cũng không so những nam nhân kia kém nửa điểm. Năm nay ta 28 tuổi, thân thể đạt tới cuồng bạo hạ đoạn, nhưng ta tiến vào cơ giáp ám ảnh thuẫn vệ sau, có thể nhẹ nhõm chiến thắng cuồng bạo trung đoạn cao thủ. Dù cho cuồng bạo thượng đoạn cao thủ, ta cũng có sức liều mạng. Nếu như ta có thể được đến càng nhiều phỉ thúy hoàn, ta liền có thể có được càng cường đại thân thể. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể trở thành tận thế cấp cao thủ. Thậm chí có một ngày, ta sẽ trở thành tung hoành tinh không chiến thần. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Mân Côi song quyền nắm chặt, trong cặp mắt quang mang bắn ra bốn phía. Nghe đến đó, Trương Viễn đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn nói tiếp, nhưng ngươi xuất thân quá thấp, lại bị thành chủ chỉ định thần phục Bạch Ảnh. Sở dĩ ngươi tất cả hy vọng ngay tại Bạch Ảnh trên người. Đúng không? Nếu như tại liên bang địa cầu, một người có dạng này thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ trổ hết tài năng, bị quân đội trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng ở tinh quang chiếu diệu chi địa, thần phục hệ thống phi thường hoàn thiện, làm một người tuyên bố thần phục một gia tộc lớn nào đó tử đệ sau. Vậy ngươi đời này liền phải đi theo, mặc kệ đối phương là cẩu hùng vẫn là anh hùng, dù sao liền là cùng đến cùng. Nếu như vô duyên vô cớ rời đi, cái kia chính là phản đồ. Hắc Mân Côi gật gật đầu. Nếu như Bạch đoàn trưởng bản thân vô ý cải biến vận mệnh, vậy ta cũng liền nhận mệnh. Nhưng nàng cuối cùng còn có không cam lòng, còn muốn lấy dãy giụa một chút. Đã như vậy, ta đương nhiên muốn toàn lực giúp nàng. Trương Viễn đã hoàn toàn nghe rõ. Sở dĩ ngươi nhìn chúng tay nghề ta, muốn cho cũng gia nhập thứ huyết dòng binh đoàn. Hắc Mân Côi gật đầu. Lúc đầu không có ý tưởng này. Tại ngươi chưa đi đến nhập căn phòng này trước đó, ta chỉ là muốn nhô ra thân phận của ngươi. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi là phi thường khó được nhân tài. Nếu như ngươi gia nhập, Bạch đoàn trưởng thực hiện mục tiêu khả năng sẽ gia tăng rất nhiều. Trương Viễn không có lập tức đáp ứng, hắn một mặt trầm tư. Việc này quá lớn, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi suy nghĩ thật kỹ chính là, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Bạch đoàn trưởng năm nay đã 17 tuổi. Nếu như nàng không có biểu hiện ra đầy đủ gây nên thành chủ coi trọng thành tựu, cái kia sang năm nàng nhất định phải lấy chồng. Sở dĩ thời gian không nhiều lắm. Âu thời gian rất gấp a hát. Hắc Mân Côi gật đầu. Xác thực, nhưng bây giờ tới thú triều, cái này là một cái phi thường tốt cơ hội biểu hiện. Trương Viễn gật đầu. Ta hiểu được. Không nói trước cái này, ta trước tiên giúp các ngươi bảo dưỡng cơ giáp đi. Được, đến trình độ này, mà nói đã hoàn toàn nói ra. Hắc Mân Côi đối với Trương Viễn thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Nhưng nhìn vẫn như cũ rất là cứng nhắc. Đây cũng không phải nhằm vào Trương Viễn, mà là nàng trời sinh như thế. Sau khi thời gian bên trong, Trương Viễn ngay tại thứ huyết dòng binh đoàn trụ sở chuyên tâm cho cơ giáp bảo dưỡng. Cái này 10 đài cơ giáp nửa tân không cũ, trong đó rất nhiều dễ dàng tổn hại kiện đều xuất hiện mài mòn. Trương Viễn liền trực tiếp đóng dấu tân trực tiếp đổi đi. Đi qua hắn cẩn thận tính toán đóng dấu bước phát triển mới linh kiện. So lão linh kiện càng thêm phù hợp cơ giáp vận hành trạng thái. Các dòng binh sử dụng máy mới giáp sau, đều cảm thấy cơ giáp này so hoàn toàn mới càng có tác dụng tốt hơn. Có một loại thay da đổi thịt cảm giác. Mượn đoạn thời gian này, Trương Viễn càng là kiên nhẫn chỉ điểm Lâm Khả, đem rất nhiều kinh nghiệm không giữ lại chút nào địa truyền cho Lâm Khả. Lâm Khả bản thân cũng có cơ sở, cũng có nhiều năm sử dụng đóng dấu cơ kinh nghiệm, rất nhiều nơi đều một điểm liền rõ ràng, trình độ nhanh chóng tăng lên. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Viễn quen biết trong dòng binh đoàn tất cả mọi người. Cũng dùng thực lực mình thắng thứ huyết dòng binh đoàn tất cả thành viên tôn kính. Lâm Khả trình độ cũng đột nhiên tăng mạnh. Đợi nàng hoàn toàn tiêu hóa Trương Viễn giáo kỹ thuật, đơn độc chống lên tự do chiến sĩ tiểu điếm không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Trương Viễn tìm tới Hắc Mân Côi. Ta nghĩ kỹ, lái cơ giáp cửa hàng không nhiều lắm ý tứ, không bằng đi theo Bạch đoàn trưởng liều một phát tiền đồ. Ha ha, tương đương, Hắc Mân Côi rất hài lòng. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy Tuyền. Hoan nghênh gia nhập Đâm Huyết. Trương Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình bước ra đi đến ôm đế quốc cao tầng bước đầu tiên. Hắc Mân Côi sắc mặt bỗng nhiên lại nhất chuyển. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Cái gì? Ngươi là nam nhân ưu tú. Rất có mị lực. Bạch đoàn trưởng thiếu nữ tâm tính. Cùng ngươi ngốc lâu khó tránh khỏi sinh tình. Ngươi nhất định phải giữ một khoảng cách. Tuyệt đối không thể hỏng nàng trinh tiết. Nếu không hại người hại mình. Ngoặc kép, ta nhớ kỹ. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là thứ huyết song binh đoàn bên trong thủ tịch cơ giáp kỹ sư. Thủ hạ ngươi có 3 người kỹ sư. Bọn hắn đều nghe ngươi điều khiển. Hiện tại, ngươi chả có ý nghĩ gì không? Trương Viễn thật là có ý nghĩ. Ta cần một cái đơn độc phòng làm việc. Miễn cho có người học trộm tay nghề ta. Hắc Mân Côi lập tức cười nhạo nói. À, tương đương giáo Lâm Khả thời điểm. Làm sao không thấy ngươi chân quý tay nghề? Trương Viễn đầu đong đưa địa cùng trống lúc lắc tựa như. Cái kia không giống nhau. Giáo ta cho Lâm Khả bất quá là một số gia lông. Nhưng ta tại thứ huyết song binh đoàn. Liền phải dùng toàn lực. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Trương Viễn yêu cầu này rất phổ biến. Không có chút nào quá mức. Hắc Mân Côi gật đầu đáp ứng. Được thôi. Mặt đông nhất gian kia lôi đình đóng dấu cơ thất liền là ngươi. Chỉ cần ngươi hậu cần không ra vấn đề. Ngươi có thể tại làm việc trong phòng bên trong làm bất luận cái gì hợp pháp sự tình. Cái kia đa, tạ á, đúng lúc này, bạch ảnh âm thanh tại dòng binh đoàn bên trong băng tần công cộng vang lên. Tất cả chiến đấu đoàn viên đều đến sân huấn luyện tập trung, chuẩn bị săn thú hành động. Hắc Mân Côi đứng lên. Ta cái này xuất phát, ngươi không có chuyện gì thời điểm, có thể nhiều đóng dấu một số dự bị linh kiện. Ta đã biết, Trương Viễn đứng dậy đưa nàng, thuận mồm hỏi, ngươi cùng ta nói thật, đoàn trưởng cơ giáp thao tác kỹ thuật thế nào? Hắc Mân Côi thở dài, so tân thủ tốt một chút, Trương Viễn không ngạc nhiên chút nào. Âu, ta liền biết là như thế này, may mắn ta trước giờ có chuẩn bị. Hắc Mân Côi khẽ giật mình. Nghe không hiểu, nói thế nào? Trương Viễn nhanh chóng giải thích nói. Ngọc diện hồ chủ khống não. Ta dùng là tiên tiến nhất nhiều thái lượng điện tử não. Xạ thủ động tác ưu hóa hệ thống ta cũng tỉ mỉ điều qua. Bên trong có một cái độ cao can thiệp hình thức. Ngươi cùng đoàn trưởng nói. Nếu như thực sự không ứng phó qua nổi, liền đem vật kia mở ra. Sau đó không nên phản kháng. Theo ưu hóa hệ thống dẫn đạo thao tác. Ha ha, tương đương ngươi ngược lại là nghĩ đến chu đáo. Bất quá loại đồ chơi này nếu có thể hữu dụng. Còn muốn phi công làm gì? Trương Viễn hắc hắc gượng cười. Ai kêu đoàn trưởng thao tác kỹ thuật nát như vậy đây? Cái này hình thức mặc dù ảnh hưởng đồng dạng. Nhưng hẳn là so đoàn trưởng bản thân điều khiển muốn tốt nhiều. Lời này nghe được Hắc Mân Côi. Một mặt cười khổ. Cũng là a, ta sẽ nói cho nàng. Chờ Hắc Mân Côi vừa đi, Trương Viễn lập tức liền chạy hướng cá nhân hắn phòng làm việc. Hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Độ cao can thiệp hình thức thật có điểm dùng, nhưng ảnh hưởng rất bình thường. Thật nếu để cho bạch ảnh tái chiến đấu bên trong phát huy ảnh hưởng, vẫn phải dựa vào hắn âm thầm hỗ trợ. Hắn hiện tại liền muốn đánh tạo một cái giản dị viễn trình điều khiển khí. Liền dùng để tại thời khắc mấu chốt viễn trình điều khiển ngọc diện hồ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.